đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 88, giới giải trí, lão đại thật xoái. 19, góc truyện audio.com ân. Sao cứ cảm thấy Dạ Minh Châu đột nhiên rất nghe lời ký chủ. Thái độ hiện giờ so với mấy ngày trước hoàn toàn không giống nhau. Ký chủ, không phải đã làm cái gì không nên làm với Dạ Minh Châu rồi chứ? Tiểu Hắc Long suy nghĩ miên man, nhìn thấy anh uống hết thuốc, lúc này Nam Nhiễm mới rời khỏi nhà, Thanh Tỷ chờ đến mức nôn nóng mới nhìn thấy Nam Nhiễm khoan thai đến muộn. Vội vàng xuống xe, cô nãi nãi, em cuối cùng cũng tới. Lên xe, đi đi đi, buổi diễn đêm nay, từ trong 8 người lựa ra 4 người được yêu thích nhất tiến vào vòng trong. Vì thế diễn tập rất quan trọng, dứt lời liền đẩy Nam Nhiễm lên xe, ra mắt đi, các thiếu nam thiếu nữ, chương trình này đến cuối cùng chỉ có 4 người có thể xuất đạo. Hai, trai hai gái, tạo thành một nhóm nhạc tên là Win, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí nói, ký chủ chỉ cần hôm nay cô có thể thăng cấp liền hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Điều đó làm Tiểu Hắc Long rất vui vẻ a, ngôn tình hay. Nguyên bản, quá trình diễn tập vào buổi tối diễn ra rất thuận lợi. Chỉ cần chờ đến thời gian phát sóng trực tiếp là xong. Chỉ là thời điểm Nam Nhiễm đang trang điểm, có một người bước vào, người tới mặc tây trang chân mang giày da cao khoảng 1m8. Trong tay hắn còn cầm một bó hoa, khuôn mặt kia cũng được coi là ưa nhìn, người đàn ông kia vừa đi vào, Diệp Khuynh Hàn đang ở một bên trang điểm liền đưa mắt nhìn qua. Người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng, cả người đều toát lên vẻ tinh anh giỏi giang. Biểu cảm ôn nhu, chúc mừng Hàn tiểu ca thăng cấp, Diệp Khuynh Hàn ngồi ở đó, cái gì cũng chưa nói. Nhưng, khuôn mặt tinh xảo khốc khốc kia lại hơi ửng đỏ. Sau khi Diệp Khuynh Hàn nhận lấy bó hoa, tay của người đàn ông cũng không lập tức rút trở về. Nam Nhiễm ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái, vừa vặn liền thấy được cảnh người nọ thông qua bó hoa mà cầm lấy tay Diệp Khuynh Hàn. Tiểu Hắc Long nhịn không được bắt quái. Hai người này nhất định có gian tình, Nam Nhiễm rời tầm mắt đi chỗ khác nhắm hai mắt lại. Lúc này từ bên ngoài cửa truyền đến tiếng động, Khuynh Hàn, cô có thể ra diễn tập lại một lần nữa. Giọng nói vừa dứt liền nghe được tiếng bước chân rời đi của vài người. 5 phút sau, Tiểu Hắc Long khẽ meo meo, ký chủ, vì cái gì mà người này vẫn luôn đảo quanh trước mặt cô a, thống tử có chút hoang mang không hiểu lắm. Quyết định vẫn phải nhắc nhở ký chủ nhà mình một chút. Nam Nhiễm mở mắt, nhìn thấy, người đàn ông mặc tây trang kia đang đứng trước mặt mình. Không biết từ khi nào hắn đã bỏ mắt kính gọng vàng ra. Vươn tay, vô cùng thân sĩ chào hỏi. Xin chào, tôi là Tô Tử Tráp, là bạn của Diệp Khuynh Hàn. Stylist đang chuẩn bị quần áo biểu diễn cho cô, nói cách khác trong căn phòng này, chỉ có hai người bọn họ. Thái độ của hắn rất thản nhiên, Nam Nhiễm, à, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Tô Tử Tráp bị phản ứng của Nam Nhiễm làm cho sừng sốt một lúc. Nam Nhiễm học muội, em thật sự không nhớ ra anh. Nam Nhiễm ngay cả mí mắt cũng chưa mở, không quen biết, đối mặt với thái độ lãnh đạm của cô, Tô Tử Trác thu tay lại cũng không cảm thấy xấu hổ. Thậm chí còn tiếp tục mở miệng, Nam Nhiễm học muội, anh mang theo chút thức ăn, vốn là chuẩn bị cho Khuynh Hàn. Chỉ là trước khi hát cô ấy rất ít khi ăn cái gì. Nếu học muội thích thì những cái này đều tặng cho em. Hắn cầm một hộp đồ ăn tinh xảo màu hồng nhạt đặt lên bàn trang điểm của Nam Nhiễm. Hộp đồ ăn có 2 tầng, sau khi mở ra, hương thơm liền tỏa ra ngoài, là tiểu long bao, cuối cùng, Nam Nhiễm cũng chịu mở mắt, cả người dựa vào ghế, một tay chống trán, không chút để ý nhìn thoáng qua mấy cái bánh bao trong hộp rồi lại đưa mắt nhìn Tô Tử Trác. Bỗng nhiên mở miệng, anh nói tôi là học muội của anh, nhớ ủng hộ chuyện mới của ta nhé, ngôn tình, huyết ám, cách chương,